Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2713, Đại Hoàng tuân mệnh. Gọi nhau huynh đệ, hẳn là bởi vì Thánh Hoàng đạo kiếp, Diệp Viễn bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ, hỏi, Ngưu Ma Thánh Tôn trịnh trọng gật đầu nói, không sai, chính là bởi vì Thánh Hoàng đạo kiếp. Bản tôn so cái kia hai tên gia hỏa tốt hơn một chút. Thực sự đã vượt qua hai lần Thánh Hoàng đạo kiếp. Cho dù lần thứ ba có thể vượt qua, lần thứ tư cũng tuyệt đối hôi phi yên diệt. Lại không đột phá, liền thật phải chết. Nói đến về sau, Ngưu Ma Thánh Tôn nhịn không được thật dài thở dài. Hiển nhiên, cái này Thánh Hoàng đạo kiếp 10 phần đáng sợ. Thánh Hoàng Thiên đứng tại Vũ Thanh Đại Lục này đỉnh phong, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng Thánh Hoàng Thiên Cường giả, cũng có Thánh Hoàng Thiên Cường giả phiền não. Một trong số đó, chính là cái này Thánh Hoàng đạo kiếp. Diệp Viễn tại Võ Định Thiên Tông trên điển tịch, thấy qua lẻ tẻ ghi chép, tu vi đạt tới Thánh Hoàng Thiên, liền sẽ dẫn phát Thánh Hoàng đạo kiếp. Thánh Hoàng đạo kiếp không có định số. Có người mỗi vạn năm một lần, có người 3 vạn năm một lần. Đương nhiên, cũng có một chút thằng xui xẻo. 1000 năm liền sẽ tới. Bất quá Thánh Hoàng đạo kiếp, một lần so một lần kinh khủng. Có rất ít người, có thể vượt qua 3 lần trở lên. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi một mực tiến bộ, lần tiếp theo Thánh Hoàng đạo kiếp tiến đến trước đó, tăng trưởng đủ thực lực, tự nhiên có thể bình yên vượt qua. Sợ là sợ, thực lực của ngươi một mực trì trệ không tiến. Rất đáng tiếc, tại trên Vũ Thanh Đại Lục, tu luyện tới Thánh Hoàng Thiên cảnh giới, trên cơ bản sẽ chấm dứt. Không có ngũ phẩm thiên đan trèo trống, không có công pháp nghịch thiên, không có kinh người kỳ ngộ. Cơ bản 2-3 lần Thánh Hoàng đạo kiếp liền treo. Cũng chính vì vậy, Vũ Thanh Đại Lục bên trên Thánh Hoàng Thiên cường giả mới như vậy thưa thớt. Nếu không, Thánh Hoàng Thiên coi như khó mà đột phá. Tích lũy tháng ngày xuống tới luôn luôn có một ít. Mà sự thực là, toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục Thánh Hoàng Thiên cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Ha ha, nếu Ngưu Ma đại ca cất nhắc tiểu đệ, cái kia Diệp Viễn liền từ chối thì bất kính. Diệp Viễn cười nói, Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy đại hỉ, kích động bắt lấy Diệp Viễn tay nói, hảo huynh đệ, từ nay về sau, ngươi sự tình chính là chuyện của ta. Diệp Viễn cũng cười nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ tại đan đạo bên trên vẫn còn có chút lòng tin. Thiên đan sự tình, liền bao tại trên người ta. Hai người nhìn nhau, cười to không thôi. Diệp Viễn cũng không phải chết đầu óc, một cái Thánh Hoàng Thiên đại ca, có thể vì hắn mang tới nhiều lắm. Ngưu Ma Thánh Tôn hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, mới có thể nhận bên dưới Diệp Viễn người huynh đệ này. Dù là hắn không xuất thủ, Thánh Hoàng Thiên huynh đệ tên tuổi cũng có thể để Diệp Viễn đạt được nhiều lắm. Chí ít có một điểm, Diệp Viễn nhận bên dưới người đại ca này, xuyên qua vạn yêu đại sơn trở lại ngũ đại thiên vực là không có vấn đề gì. Bên cạnh Thạc Ngôn thì là triệt để trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao trong nháy mắt hai cái này liền thành huynh đệ. Không đúng, ta vừa bái Thánh Tôn đại nhân vi sư, đại ca ngươi lại nhận Thánh Tôn đại nhân là đại ca, vậy ta tính là gì? Thạc Ngôn một mặt mộng bức nói. Diệp Viễn cười nói, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi cùng đại ca cùng một chỗ thời điểm, tự nhiên xưng sư tôn hắn, cùng ta cùng một chỗ lúc, tự nhiên cũng xưng ta là đại ca. Thạc Ngôn tựa hồ chưa từng gặp qua quan hệ phức tạp như vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Đối với Thạc Ngôn, Ngưu Ma Thánh Tôn hiển nhiên cũng hết sức hài lòng. Hắn gật đầu cười nói, đúng là nên như thế. Hắc hắc, đầu kia vượn già cùng đại điều, mỗi ngày nói khoác đệ tử của mình bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại. Thạc Ngôn, lần này ngươi nhất định phải cho vi sư tranh khẩu khí. Có thể làm cho Ngưu Ma Thánh Tôn nói như thế, vượn già cùng đại điều tự nhiên chính là mặt khác hai tôn thánh hoàng thiên. Thạc Ngôn gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi định không phụ sự mong đợi của mọi người. Bất quá trước lúc này, đồ nhi còn có chút việc tư, cần hồi tộc bên trong xử lý, còn xin sư tôn đáp ứng. Nói đến đây, Thạc Ngôn trong ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ. Diệp Viễn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này, cuối cùng là trưởng thành. Hắn đồng thời không tranh hùng chi tâm, làm sao chín cái huynh trưởng liên hợp lại, đem hắn bức thành bây giờ dạng này. Lúc này Thạc Ngôn, mặc dù ngây thơ chưa thoát, nhưng hổ bá chi khí đã hiển hiện. Đợi một thời gian, tất nhiên là cái thứ hai hổ bí đại vương. Đương nhiên, theo cái nhìn của Diệp Viễn là, thành tựu của hắn chỉ sợ còn muốn tại hổ bí phía trên. Ngưu Ma Thánh Tôn nhân vật bậc nào, chỉ liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, gật đầu nói, để đại hoàng cùng các ngươi đi một chuyến đi. Mang theo hai người đi ra sơn động, đại hoàng chính khéo léo đứng ở một bên, lộ ra 10 phần chất phác. Đại hoàng, đây là ta mới kết bái huynh đệ Diệp Viễn, từ nay về sau, ngươi muốn lấy sư lễ đãi hắn, hiểu không? Ngưu Ma Thánh Tôn thản nhiên nói. Lão hoàng Ngưu Ngưu Nhãn trong nháy mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, phảng phất nhìn thấy cái gì quái vật. Hắn không rõ làm sao đi vào một chút thời gian, Diệp Viễn lắc mình biến hóa thành Thánh Tôn đại nhân huynh đệ. Phải biết, liền Thạc Ngôn bực thiên tài này cũng chỉ có thể trở thành Thánh Tôn đại nhân đệ tử a. Tiểu tử này có tài đức gì, lại có thể cùng Thánh Tôn trở thành huynh đệ, Thánh Tôn đại nhân. Cái này, Diệp Viễn nhìn thấy đại hoàng Ngưu đặc sắc biểu lộ, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Bất quá hắn trên mặt lại là lộ ra rất tức giận biểu lộ, cười lạnh nói, đại ca, tiểu đệ có thể không chịu nổi hắn lễ đâu. Đại hoàng tiền bối, mới vừa rồi còn nói tiểu đệ vẽ hổ không thành phản loại khuyền, còn hai lần kém chút chết ở trong tay hắn đâu. Đại hoàng nghe chút, lập tức có loại bị sét đánh cảm giác. Cái này nồi, hắn lưng cõng a. Phải biết, cái này đều là Thánh Tôn đại nhân mệnh lệnh, cũng không thể để Thánh Tôn đại nhân tới đón bị trừng phạt a. Đại hoàng Ngưu không thể làm gì khác hơn nói, cái này, Diệp sư ở trên, trước đó đều là đại hoàng không phải. Đại hoàng tại trong này cho ngài bồi lễ. Diệp Viễn nhìn xem đại hoàng, giống như cười mà không phải cười nói, muốn để ta tha thứ cũng được, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chúng ta coi như xong. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt không có hảo ý dáng tươi cười, đại hoàng trong lòng bồn chồn, nhưng là lúc này cũng không cho phép hắn cự tuyệt. Ngay sau đó, đành phải gật đầu nói, còn xin Diệp sư đại nhân phân phó. Diệp Viễn cười nói, ta vừa vặn muốn đi hổ bí đại vương lãnh địa làm việc. Ngươi để cho ta cưỡi một kỵ, giữa chúng ta ân oán coi như xong. Đại hoàng Ngưu là trâu, nhưng lúc này một tấm trâu trên mặt, cơ hồ đen thành đáy nồi. Hắn nhưng là đường đường Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh phong siêu cấp cao thủ, lại để cho bị một cái Vô Cực Thiên xem như tọa kỵ. Hắn biết chuyện này không thể tốt, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn dùng phương thức như vậy đến báo thù hắn. Một bên, Ngưu Ma Thánh Tôn cũng là một mặt lúng túng. Bất quá lúc này, hắn đương nhiên sẽ không tự rước lấy họa, chỉ đành phải nói, đại hoàng, liền vất vả ngươi một chuyến đi. Đến hổ bí trên lãnh địa, nghe Diệp Viễn phân phó thuận tiện, ngươi không cần cái biểu tình này, để Diệp Viễn cưỡi một kỵ, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đại hoàng Ngưu trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái gì gọi là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu? Hắn một cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, bị người cưỡi chạy khắp nơi. Hắn về sau còn thế nào tại trong lãnh địa lăn lộn? Mấy cái kia lão già còn không đem chính mình cho chế giễu chết. Nhưng Ngưu Ma Thánh Tôn mà nói, hắn không thể không nghe, không thể làm gì khác hơn nói: "Vâng, Đại Hoàng tuân mệnh." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.